Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 168 cảm nhiễm xâm chiếm. Vì cái gì hắc sắc nhân ảnh sẽ xuất hiện, càng quan trọng hơn là, người này tựa hồ tại nghe tên kia mệnh lệnh, đã mất đi hắc thư. Vu Hành Vân vẻ mặt lập tức trở nên cực độ khó coi. Trần Bình nói có biện pháp đối phó hắn. Hắn tự kiềm chế có hắc thư gần như vô hạn năng lực khôi phục. Không úy kỵ tí nào. Thế nào biết Trần Bình đối phó biện pháp cũng không phải là giết hắn, mà là trực tiếp cướp đi đưa cho hắn vô hạn năng lực khôi phục hắc thư. Không có hắc thư, đừng nói đánh hai, hắn sẽ liền nữ võ thần đều đánh không lại. Chung quanh người chơi, vô luận là Vu sư liên minh vẫn là tại thủy nhất phương, thậm chí ngay cả tuyệt đại phong hoa các nàng, thấy cảnh này đều là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Bình một hồi trước nói có đối phó Vu Hành Vân biện pháp, bọn hắn đều không phải là quá tin tưởng. Vu Hành Vân lợi hại bọn hắn nhìn ở trong mắt, loại trừ một kích miểu sát Vu Hành Vân ở ngoài, cơ bản không có biện pháp khác, nhất là Vu sư người trong liên minh. Đi theo Vu Hành Vân một đường giết tới, thấy Vu Hành Vân đã là vô địch, một hồi trước không ít người mắng to Trần Bình khoác lác không làm bản nháp. Tuyệt đại phong hoa cùng anh hoa sán lạn đối Trần Bình vẫn có chút lòng tin, nhưng cũng không ngờ tới lại là loại phương pháp này. Trần Bình vẽ ra tới cái kia hắc sắc nhân ảnh, có thể trực tiếp cướp đoạt đi Vu Hành Vân hắc thư. Nhìn qua hắc sắc nhân ảnh cùng trong tay hắn hắc thư, đám người ngay sau đó nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Này hắc thư bị Trần Bình cướp được trong tay, có hay không mang ý nghĩa Trần Bình có được vô hạn khôi phục năng lực? Trần Bình bản thân sức chiến đấu liền kinh người, còn có thể triệu hoán lục dực chiến thiên sứ chiến đấu, hiện tại lại lấy được vô hạn khôi phục hắc thư. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Trần Bình mới thật sự là vô địch. Chỉ là muốn tưởng tượng, cũng làm người ta nhịn không được thấy kinh khủng a. Ngươi cùng những hắc sắc nhân ảnh đó là quan hệ như thế nào? Vu Hành Vân nhịn không được hỏi Trần Bình. Như vậy mất đi lớn nhất ỷ vào, chưa từng địch đỉnh cao rơi xuống. Vu Hành Vân tương đối không cam lòng, suy nghĩ kỹ một chút. Sủng vật thiên đường dưới đường đi đến, hắn một mực thua bởi Trần Bình trên tay, xem ra sách này là ngươi giết những người kia sau lấy tới. Trần Bình không có trả lời Vu Hành Vân, lại là nói ra. Vu Hành Vân nghe vậy vẻ mặt càng là khó coi, hắn một hồi trước nói giết không ít hắc sắc nhân ảnh, hiện tại lại hỏi Trần Bình cùng những người kia quan hệ. Như thế đã là gián tiếp trả lời Trần Bình vấn đề. Vu Hành Vân, ta giết bọn hắn 21 người, một người trong đó vẫn là thực lực rất mạnh nhỏ boss. Nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, ngay trong bọn họ, không có rơi xuống bất luận một món đồ gì cho ta. Này có thể khiến người ta vô hạn khôi phục hắc thư liền càng không cần phải nói. Mà lại, này vô hạn khôi phục năng lực cũng không phải tới từ hắc thư, mà là những người kia tự thân có năng lực như vậy. Trần Bình đang đánh giá thêm vài lần hắc sắc nhân ảnh cùng trong tay hắn hắc thư về sau, bỗng nhiên nói với Vu Hành Vân, hắn lời này là có ý gì? Hắc thư sẽ không rơi xuống. Vu Hành Vân này hắc thư có vấn đề. Đừng nói Vu Hành Vân, liền liền chung quanh người chơi đang nghe xong Trần Bình lời này về sau, đều là cảm nhận được không thích hợp. Ngươi nói là những người kia cố ý lưu lại bản này hắc thư để cho ta mang ra? Vu Hành Vân nhìn chòng chọc vào hắc sắc nhân ảnh cùng hắc thư, hắn nghĩ nói với chính mình Trần Bình nói là giả, nhưng vấn đề là Trần Bình hiện tại hoàn toàn có khả năng giết hắn, không cần thiết lừa hắn, mà lại cầm chuyện như vậy lừa hắn, Trần Bình lại có thể được cái gì chỗ tốt? Xem ra ngươi thật là cái gì cũng không biết a. Ta liền lại cố mà làm nói cho ngươi tốt, Người giết những hắc sắc nhân ảnh đó, am hiểu nhất liền là xâm lấn cùng cảm nhiễm. Người sử dụng đến này hắc thư, nhưng thật ra là bọn hắn xâm lấn lây nhiễm bình thường sách báo mà đến. Bình thường sách báo bị bọn hắn cảm nhiễm về sau, bọn hắn liền có thể sử dụng sách báo bên trong năng lực. Nhưng vô hạn khôi phục năng lực lại không phải sách báo năng lực, mà là bọn hắn tự thân năng lực. Trần Binh nhìn qua Vu Hành Vân, từ tốn nói. Vu Hành Vân nghe xong Trần Binh, sau khi ngẩn ngơ, trong lòng không khỏi có cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Trần Binh nói nhiều như vậy, ý tứ đã là rất rõ ràng, những hắc sắc nhân ảnh đó là cố ý giả bộ làm bị giết, lưu lại một bản hắc thư cho hắn, mà bọn hắn am hiểu lại là cảm nhiễm cùng xâm lấn. Vu Hành Vân vội vàng tra nhìn mình nhân vật thân thể thuộc tính, không tìm được vấn đề, mới thở phào nhẹ nhõm, thấy hẳn là hắn dùng hắc thư thời gian không phải quá dài. Những hắc sắc nhân ảnh đó vẫn không có thể đối với hắn làm cái gì, hủy đi cái kia hắc thư. Nhưng ngay lúc này, Trần Binh đối vẽ ra tới hắc sắc nhân ảnh hạ mệnh lệnh. Hắc sắc nhân ảnh nghe vậy, trong tay bóng tối chi hỏa xuất hiện, muốn đem màu đen đốt thành cho bụi. Hô, nhưng ở ngọn lửa màu đen xuất hiện trong nháy mắt, hắc thư lại là đột nhiên từ hắc sắc nhân ảnh trong tay tránh thoát. Hô một tiếng, bay về tới Vu Hành Vân trên tay. Chuyện này, tận mắt nhìn thấy một màn này, ở đây người chơi đều là sợ ngây người. Hắc thư mất mà được lại, Vu Hành Vân không có nửa điểm cao hứng tâm tình. Hắn ngạc nhiên vội vàng phất tay, nghĩ vứt bỏ hắc thư, nhưng hắc thư lại giống như là dính tại Vu Hành Vân trên người, hoàn toàn không cách nào vứt bỏ. Không chỉ có như thế, Vu Hành Vân thân thể từ cước bộ bắt đầu dần dần đen kịt, trở nên cùng Trần Binh bên người cái kia hắc sắc nhân ảnh như thế. Cút ngay, đây là thân thể của ta. Vu Hành Vân kinh sợ dùng kỹ năng vãng thân thượng nện, muốn cho thân thể khôi phục bình thường. Nhanh giúp Vu lão đại. Vu sư trong liên minh có đủ loại xua tan trị liệu kỹ năng, kỹ năng cũng toàn hướng Vu Hành Vân trên người ném xuống. Kỹ năng rất nhiều, nhưng những này kỹ năng toàn bộ như đá ném vào biển rộng, không có thể tạo được hiệu quả gì. Vu Hành Vân thân thể đã là hơn phân nửa trở nên đen kịt một màu, hắn chỉ còn lại có một cái mặt mũi tràn đầy kinh sợ đầu, còn lại thân thể đã không thuộc về hắn. Các người tốt nhất dẫn người cách khá xa một chút, này hắc sắc nhân ảnh, ta khả năng cũng không phải là đối thủ. Trần Binh híp mắt nhìn qua Vu Hành Vân thân thể biến ra hắc sắc nhân ảnh, lên tiếng nhắc nhở Tuyệt Đại Phong Hoa bọn hắn. Này hắc sắc nhân ảnh thể phách so với hắn tại trong tiệm sách giết mạnh nhất một cái còn muốn lớn, hơi thở càng thêm nguy hiểm. Thân thể của hắn còn chưa hoàn toàn triển lộ ra, nhưng Trần Binh đã là cảm nhận được trên người hắn cái kia cường đại đến cực điểm lực lượng. Các ngươi trước tiên lui. Tuyệt Đại Phong Hoa biết Trần Binh sẽ không nói nhảm, hắn khiến cho đám người cách khá xa điểm, vậy đã nói rõ cái này hắc sắc nhân ảnh sẽ rất nguy hiểm. Tại Thủy Nhất Phương người đang nghe xong Tuyệt Đại Phong Hoa lời nói về sau, bắt đầu hướng lui về phía sau, nghĩ thối lui đến khoảng cách an toàn. Anh Hoa Sán Lạn đám người cũng giống như thế, nhưng Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Nữ Võ Thần hai người đều là ở một bên, không có cứ thế mà đi. Nữ Võ Thần đã là dần dần khôi phục lại, mà Tuyệt Đại Phong Hoa trên tay cũng có một chút hiếm có đồ vật đối phó boss lúc có thể dùng đến. Hô, Vu Hành Vân thân thể cuối cùng vẫn hoàn toàn biến thành một cái hắc sắc nhân ảnh. Chỉ có thể đến tới ở đây. Thực đáng tiếc, không nghĩ tới ngươi cái tên này lại ở chỗ này, lại bị ngươi hỏng chuyện tốt. Hắc sắc nhân ảnh nhìn lướt qua chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Binh trên người, còn có bên cạnh hắn cái kia hắc sắc nhân ảnh trên người. Nhất là cái kia vẽ ra tới hắc sắc nhân ảnh, khiến cho hắn nhìn nhịn không được con ngươi co rụt lại. Hắn có thể cảm giác được ra cái kia hắc sắc nhân ảnh không phải bóng tối quốc gia người. Nhưng cũng chính vì vậy, mới càng lộ ra người trước mắt này đáng sợ. Cho nên ngay cả bóng tối quốc gia người đều có thể sao chép được. Sao chép được người còn có được bóng tối quốc gia người năng lực. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.